Nếu như cậu bạn cảm thấy đây chỉ là kỹ xảo vặt vãnh, thế thì mời cậu bạn thử xem sao. Đến Quách Thiên Uy cũng sầm mặt xuống ngay. Có thể nói lão rất tán thưởng Trần Thuận, đồng thời luôn tỏ ra lịch sự với hắn. Nếu như không vì cái ân của Trịnh Bá Nghị thì chắc chắn lão sẽ không muốn đối đầu với Trần Thuận. Nhưng Trần Thuận lại kiêu ngạo vô cùng, khiến cho lão cảm thấy hơi khó chịu. Thế thì ông xem cho rõ đây. Trần Thuận lạnh lùng quát lớn. Rồi sau đó, hắn sải chân đi từng bước lên không trung. Đi giữa bầu trời vẫn giống hệt như đi trên mặt đất. Cậu ta muốn làm gì thế? Quách Hoành Viễn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi. Trịnh Bá Nghị nhìn Trần Thuận với ánh mắt oán hận. Vốn dĩ lão ta đã bước nửa bàn chân vào cảnh giới tông sư đỉnh cao. Nhưng rồi lần này Trần Thuận lại làm tổn thương đến căn cơ của lão ta. Cả đời này, lão ta đã vô duyên với tông sư đỉnh cao rồi. Nhưng Trịnh Bá Nghị vừa nói thế, một bạt tai vô hình lập tức giáng vào mặt lão ta. Chỉ nhìn thấy Trần Thuận đi giữa không trung, trong tay hắn chợt xuất hiện thanh kiếm sắc đen lòm. Trần Thuận chống kiếm mà đứng. Hắn lạnh lùng quát lên. Hôm nay sẽ cho các người mở mang tầm mắt, để cho các người biết tôi sẽ phá trận như thế nào. Sau khi nói dứt lời, thanh kiếm sượt qua, nơi kiếm lướt qua sinh ra kiếm khí. Những luồng kiếm khí đầy khí thế lập tức tấn công vào đại trận bảo vệ. Cho dù cách tầng lớp đại trận bảo vệ, đám người Quách Thiên Uy cũng cảm nhận được oai phong của thế kiếm. Không xong rồi. Quách Thiên Uy lập tức thốt lên một tiếng đầy kinh hãi. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm ấy lướt qua. Tầng bảo vệ bên ngoài cùng của đại trận bảo vệ lập tức rách ra. Tiếp tục, Trần Thuận lại vung kiếm. Kiếm khí phóng ra. Trong nháy mắt, tầng bảo vệ thứ hai đã bị rách cách trương.